về thăm xứ Huế. Trường tiền còn đây mà sao tôn nữ nơi đâu? Qua phủ Vân Lâu trăng về thao thức canh thâu, chờ đông ba cùng nghiêng sầu, đây vị dạ tôn nữ còn đâu? Ta lỡ cung đàn nam bình giọng ai chiếm sao, hoàng thành tường cao hào sâu lắng tâm xanh sao, lên dọc nam giao ngư bình cây lá lao sao, nhìn sông Hương sông khua trào thương tóc thì em xó hôm nào. Cho ngắn cách chia phôi tôn nữ hoa khôi, quen gọi tôn nữ hoa khôi, ngày xưa chung lớp chung trường, nay quốc hồng tôn nữ xa rồi. Chung lớp chung trường, nay quốc hồng